Lừa gạt cô vợ nhỏ để yêu. Chương 45, hôn có thể giảm đau. Góc truyện audio.com. Cái này căn bản là trần truồng coi rẻ trình độ kỹ thuật chuyên môn của cô, đây là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Tục ngữ có nói. Người có thể chết chứ không thể chịu nhục, tuy rằng bây giờ cô còn chưa có chính thức tốt nghiệp nhưng ở phương diện năng lực cô tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến đây, cô khẽ xì một tiếng, tức giận quay mặt đi. Quay người lại, vừa đúng lộ ra một đường vết rạch trên cổ ở trước mặt Cơ Liệt Thần, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy thắt lưng căng thẳng, thân thể chợt nhẹ, cả người liền ngồi xuống ở bên cạnh Cơ Liệt Thần. Bàn tay lạnh như băng của Cơ Liệt Thần đột nhiên xoa nhẹ cổ của cô, thì thào nói. Nơi này cũng bị thương, mới vừa rồi lúc đi vào phòng cô cũng không có nhìn thấy vết thương này. À, có thể là do không có mở đèn. Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ có chút tức giận. Người đàn ông này tại sao lại thích tùy tiện đi vào phòng của nữ sinh, còn nhìn lén cô? Ít nhất phải có chút lịch sự biết gõ cửa một cái chứ. Đang muốn nổi giận, lại phát hiện miệng người nào đó còn nhanh hơn so với cô, rõ ràng chụp chụp tỉ mỉ hôn vết thương ở trên cổ cô. Cô trừng mắt nhìn, trong não có 2 giây trống không? Một giây kế tiếp giống như nổ tung, rốt cuộc trong đầu suy nghĩ chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông này hôn lên cổ của cô. Thành thật mà nói, loại cảm giác hôn cổ này, so với cảm giác hôn miệng, càng làm cho người ta hoảng sợ hơn. Mấu chốt là anh không chỉ hôn cổ của cô, bắt đầu từ từ đem môi lành lạnh chuyển rời đến trên mặt, nhẹ nhàng rơi trên lông mi dày, Lâm Nhược Kỳ cố sức trừng mắt nhìn, muốn ngăn cản anh, lại hoảng sợ mơ hồ phát hiện trong tầm mắt tất cả đều là đôi môi đỏ mọng và tóc đen nhánh của một cậu chủ nào đó, giống như tiếng tơ lụa ma sát trên da thịt nhạy cảm. Cô nên tìm lời để từ chối. Cô thề trong lòng mình đúng là muốn như vậy. Nhưng trên thực tế thì, đừng như vậy, thả lỏng một chút, nước miếng có công dụng trừ độc, cô biết tôi đang trừ độc cho cô. Tôi không sao, đừng hôn, không cần khách khí, không phải vậy, tôi nói đừng hôn, hừ, không cho nói chuyện, hôn có thể giảm đau. Cô còn chưa biết hôn có thể giảm đói, trừ độc còn có thể dùng để giảm đau. Thì ra kiến thức y học của cậu chủ Cơ này so với Lâm Nhược Kỳ cô còn tinh thông hơn. Nhưng một cậu chủ nào đó ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục thân mật liếm láp hôn, còn càng liếm càng say sưa ngon lành. Sau này, Lâm Nhược Kỳ mới biết thật ra cậu chủ Cơ Liệt Thần tự nghĩ ra kỹ năng tán gái trong nháy mắt. Không biết xấu hổ, lời ngon tiếng ngọt, đeo bám dai dẳng, hoàn hảo sức kiềm chế của cậu chủ Cơ Liệt Thần rất tốt, đến thời khắc mấu chốt thắng xe lại, bởi vì anh cũng không muốn sớm măm măm cô như vậy, sợ dọa cô gái nhỏ trước mắt hoảng sợ. Chẳng qua, Lâm Nhược Kỳ đỏ mặt trở về phòng ngủ của mình trước, bỏ xuống một vấn đề phiền não mà anh cho cô. Quá trình là thế này, Cơ Liệt Thần hỏi, còn nhớ rõ lúc ở trong rừng rậm cô đã đồng ý với tôi một chuyện không? Lâm Nhược Kỳ hỏi ngược lại, chuyện gì? Cơ Liệt Thần híp cặp mắt xinh đẹp, có chút nghi ngờ có phải cô cố ý giả vờ mơ hồ hay không? Tôi nói rồi, chỉ cần có thể ra ngoài cô gả cho tôi, còn nhớ rõ không? Thân thể chấn động thiếu chút nữa cô đã quên chuyện này, lập tức gật gật đầu nói. Nhớ, anh yên lặng nhìn chăm chú vào cô. Vậy cô nghĩ sao, tôi có thể suy nghĩ một chút không? Góc truyện audio.com. Cổ nhân nói có một chiêu gọi là kế hoãn binh, có lẽ là làm như vậy. Ngược lại, một cậu chủ nào đó biểu hiện rất rộng lượng. Dĩ nhiên có thể, như vậy đi, cô và tôi cùng đi du lịch, sau khi trở về cô phải cho tôi câu trả lời chắc chắn. Nói cách khác tôi cho cô 10 ngày, rất dư giả chứ. Lâm Nhược Kỳ lộ vẻ khó xử, nhưng tôi còn có một chuyện. Chuyện gì, nói mau, rất dễ nhận thấy, một cậu chủ nào đó có chút không nhịn được rồi. Ách, tại sao anh muốn lấy tôi? Không phải anh đã có, Linda rồi sao? Nghe vậy Cơ Liệt Thần lập tức vui vẻ. Đứa ngốc, cái này là lừa gạt cô, thật ra tôi mở máy ghi âm mà thôi. Ai bảo cô đem phòng ngủ của tôi quậy lung tung, để cho cô mất ngủ một lần, nếm thử một chút hậu quả tồi tệ của Cơ Liệt Thần tôi. Về phần nguyên nhân cưới cô cũng biết tôi sống không lâu, đương nhiên cảm thấy không cam lòng, bởi vì tôi còn chưa yêu, chưa kết hôn, càng không có sinh con. Hơi ngừng lại, anh buồn bã tiếp tục thi hành chính sách dụ dỗ cuối cùng. Chuyện tất cả người thường có thể làm, tôi lại không được làm, xem như cô tội nghiệp cho tôi, đi cùng tôi chung đường vượt qua một đoạn cuộc sống cuối cùng thôi. Cuối cùng, không quên cho cô ăn một viên định tâm hoàn. Dĩ nhiên, chuyện sinh con do cô quyết định, nếu cô không muốn tôi cũng có thể không cần. Dù sao, cô cũng biết năng lực của tôi có hạn. Dứt lời, không quên giả bộ bày ra bộ dáng rơi lệ đáng thương. Lâm Nhược Kỳ nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Anh thật sự rất đáng thương, thật oan uổng a, thật lâu, nức nở nói. Được rồi, tôi đồng ý với anh, suy nghĩ một chút, 10 ngày sau sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Vì vậy, Lâm Nhược Kỳ dùng một chuyện phiền não đổi lấy một lần cơ hội đi du lịch. Đợi đến khi cô trở lại phòng ngủ mới phát hiện ra mình còn có rất nhiều chuyện quan trọng quên hỏi. Thí dụ như, rốt cuộc U Linh Cốc có chuyện gì xảy ra, những con quái vật chó sói từ đâu tới, quan trọng nhất là tại sao anh có những thứ vũ khí châu bò kia, rất nhiều chuyện làm người ta không thể tưởng tượng nổi nha. Ngày kế, rốt cuộc Lâm Nhược Kỳ đã được như ý nguyện cùng Cơ Liệt Thần, Tang Tuyết Phù, Linda và hai người hộ vệ khác đi một chuyến du lịch. Bởi vì liên tiếp chậm 2 ngày, bọn họ chỉ có thể ngồi máy bay trực thăng đi vòng đến một cái trấn nhỏ tên là Bạch Sa Gành, ở đó chờ hội họp với chuyến tàu xa hoa của lãnh thị. Tên như ý nghĩa, Bạch Sa Gành này bãi biển đều là cát trắng, sỏi đá nhỏ trắng tinh, bầu trời vời vợi xanh thẳng, còn có mặt biển bao la xanh biếc, có các món nướng ven biển ăn ngon lại tiện nghi, cũng là lý do tuyệt hảo khiến cho cái trấn nhỏ này trở thành nơi có đông đúc du khách tới đây ngắm cảnh. Thật đúng là ba người phụ nữ tạo thành cái chợ, mặc dù ba cô gái này không vì bất kỳ xung đột lợi ích nào mà tụ họp chung một chỗ để cãi nhau, chẳng qua, ba cô gái này tán gẫu một chút chuyện bát quái, đó cũng là chuyện rất tự nhiên, rất bình thường. Lúc này, trên trấn Bạch Sa Gành, trong một cái chợ nhỏ, ba cô gái vừa tùy ý đi dạo ở những quầy hàng nhỏ bán đồ lặt vặt đặt ở trên đất vừa tán gẫu. Từ trong một đống đồ trang sức Tang Tuyết Phù lựa ra một chuỗi vòng tai hình vỏ sò đeo thử một chút. Vừa soi gương, vừa hỏi. Thật là bất ngờ à, trước đó anh họ phản đối cô cùng nhau đi du lịch nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà thay đổi chủ ý, nói một chút đi y tá Lâm, đến tột cùng là cô dùng cách gì làm cho anh ấy thay đổi quyết định. Cách chương.